Vạn đạo Long Hoàng, chương 360, Kiếm Phong Vân, góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Yến Phi Tầm cùng Dương Lục Cực cũng lạnh lùng nhìn Lục Minh liếc quay người rời đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ cô nương, Lục huynh, các ngươi nhất định phải coi chừng A Hát. Phong Vô Kỵ cùng Lăng Diễm Xích lo lắng vô cùng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sao, Lục Minh mỉm cười, thần thái nhẹ nhõm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tạ Niệm Khanh tắc thì mặt không biểu tình, vù, vù, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, lại có tiếng xe gió truyền đến, Thu Trường Không đến rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có Tối Cường Hắc Mã, Hỏa Linh Công Tử. Có nhân kêu lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh giơ lên mắt nhìn đi, không trung có mấy cái thân ảnh bay thấp mà xuống. Một người trong đó, phi thường trẻ tuổi, 20-21 tuổi bộ dạng, mặc hỏa hồng trường bào, ánh mắt như điện, khí tức cường đại, chắp hai tay sau lưng, bễ nghễ tứ phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người này chắc hẳn đúng là Hỏa Linh Công Tử rồi. Một người khác lưng đeo chiến kiếm, không phải Thu Trường Không, lại là người phương nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thu Trường Không vừa đến tựu thấy được Lục Minh, trong mắt bắn ra kinh người sát cơ. Lục Minh, ta không biết ngươi như thế nào lấy tới thư mời đấy, vốn ngươi không tới tham gia Đế Thiên Thần Vệ tuyển bạt cũng năng sống lâu một thời gian ngắn, hiện tại đến rồi, đúng là đến muốn chết, chờ thêm dự tuyển thi đấu, tại chính thức tuyển bạt thi đấu thời điểm tựu là tử kỳ của ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thu Trường Không ánh mắt lạnh lùng, trong nội tâm không ngừng chuyển ý niệm. Lục Minh đả bại Dương Lục Cực tin tức hắn tự nhiên cũng nghe nói, ngay từ đầu chấn động vô cùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, khiếp sợ Lục Minh như thế nào có thư mời đồng thời cũng khiếp sợ Lục Minh thực lực. Nhưng chỉ vẻn vẹn bắt đầu có chút khiếp sợ mà thôi cũng không kinh sợ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn có 10 tầng nắm chắc có thể đem Lục Minh chém giết. Lục Minh nhìn về phía Thu Trường Không, trong mắt cũng tận là sát cơ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thu Trường Không, hắn phải giết, Lục Vân Thiên này 8 năm tra tấn toàn bộ lại Thu Trường Không ban tặng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vù, vù, tiếng xé gió thỉnh thoảng vang lên, không ngừng có nhân đến đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không lâu về sau, Vân Đế bảng bài danh thứ 3 Khương Hồng Văn cùng bài danh thứ 2 Thiên Xà Công Tử nhất làm ra, đem hiện trường hào khí đẩy lên cao trào. Thiên Xà Công Tử, mặc áo lục sắc mặt âm trầm, ánh mắt lạnh như băng, như nhất điều nhắm người mà phệ độc xà giống như, phàm là bị hắn nhìn chằm chằm vào nhân, đều cảm giác toàn thân rét run. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Khương Hồng Văn thân hình cao lớn, khí tức rộng rãi bá khí cùng Thiên Xà Công Tử hoàn toàn trái lại. Đến bây giờ mới thôi, trên quảng trường đã tới gần 600 nhân, mỗi một cái đều là nhân trung long phượng, khí độ bất phàm tụ cùng một chỗ, vô cùng đồ sộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm Phong Vân đến bây giờ còn chưa tới, sẽ không đã bị chết a, hắc hắc. Đột nhiên, một đạo âm lãnh thanh âm vang lên, là xuất từ Thiên Xà Công Tử chi khẩu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, góc truyện audio.com, ánh mắt mọi người không khỏi nhìn về phía hắn, người này điều độc xà đều không chết Kiếm Phong Vân như thế nào sẽ chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách đó không xa, Khương Hồng Văn cười lạnh nói, rất nhiều người sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dám cùng Thiên Xà Công Tử nói như vậy đấy, Vân Đế bảng không có mấy người. Lam Vân Đạo bài danh thứ 5 tự ngạo càn rỡ, nhưng ở Thiên Xà Công Tử trước mặt cũng phải thành thành thật thật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắc hắc ta nghe nói Kiếm Phong Vân đến mặt khác mà khu lịch lãm rèn luyện rồi, tử ở bên ngoài cũng là bình thường. Thiên Xà Công Tử âm hiểm cười cười, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm Phong Vân, đúng là Vân Đế bảng xếp hàng thứ nhất đích thiên tài, Vân Đế 36 quốc trẻ tuổi đệ nhất cao thủ. Ha ha, Ngụy Thiên Xà, sợ muốn cho ngươi thất vọng rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, một tiếng cười to từ xa không truyền đến. Xíu, yêu yêu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một đạo kiếm quang phá toái hư không, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng phía trước một khắc vẫn còn 10 dặm bên ngoài, sau một khắc là đến trên quảng trường không. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, kiếm quang tản ra, xuất hiện một đạo tuổi trẻ thân ảnh. 24, 25 tuổi, mặc trường bào, dáng người thon dài, mục như lãng tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cả người thoạt nhìn, như một bà không ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm. khiến người chú mục nhất đấy là tại trên mặt của hắn có một đầu dài lớn lên vết sẹo phi thường dữ tợn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm Phong Vân, ngươi cuối cùng đã tới. Thiên Xà công tử ánh mắt khẽ động, lộ ra một tia ngưng trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người này đúng là Vân Đế bảng xếp hạng thứ nhất Kiếm Phong Vân. Hiện trường truyền ra trận trận kích động nghị luận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ô Kiếm Phong Vân trên mặt như thế nào nhiều ra một đạo vết sẹo. Trước kia đều không có, là ai cường đại như thế, có thể ở Kiếm Phong Vân trên mặt lưu lại một đạo vết thương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phụ cận truyền ra trận trận xì xào bàn tán, Ngụy Thiên Xà ta đến rồi, ngươi phải hay là không rất thất vọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kiếm Phong Vân nhìn về phía Thiên Xà công tử nói. Có cái gì thất vọng đấy, ngươi đến vừa vặn, lúc này đây, ta muốn đem ngươi triệt để đánh bại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Xà công tử cười lạnh, sau đó ánh mắt lóe lên, nói. Kiếm Phong Vân, nghe nói ngươi mà mặt khác mà khu lịch lãm rèn luyện rồi, như thế nào? Ngươi bị nhân kích thương rồi, này cũng quá thật xấu hổ chết người ta rồi à, có cái gì tốt mất mặt đấy, ta tại Thiên Giang thủy vực địa khu lịch lãm rèn luyện, bị chỗ đó đích thiên tài kích thương, ta không thể không nói cho các ngươi biết, khu vực khác đích thiên tài cường đại vô cùng, tại phía xa Vân Đế Sơn mạch địa khu phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kiếm Phong Vân phi thường thản nhiên mà nói, này lại để cho Thiên Xà công tử, Khương Hồng Văn đợi thiên tài mặt sắc mặt ngưng trọng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kiếm Phong Vân, ngươi bị Thiên Giang thủy vực mà khu xếp hàng thứ mấy đích thiên tài đánh bại. Thiên Xà công tử hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thứ 18 tên, Kiếm Phong Vân gằn từng chữ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái gì, cocchuyenaudio.com, lời vừa nói ra toàn trường xôn xao, vang lên kinh thiên tiếng động lớn rầm rĩ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Đế Sơn mạch địa khu đệ nhất thiên tài, rõ ràng bị Thiên Giang thủy vực địa khu bài danh thứ 18 tên đích thiên tài đánh bại, cũng tại trên mặt lưu lại một đạo vết sẹo, điều này sao có thể? Thiên Giang thủy vực thật sự cường đại như thế, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ha ha Kiếm Phong Vân, theo ta thấy, không là đối thủ quá mạnh mẽ, mà là ngươi quá yếu, xem ra, mấy năm này ngươi đã lui bước, lúc này đây, ta đem triệt để siêu việt ngươi. Thiên Xà công tử cười to, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn căn bản không tin tưởng Thiên Giang thủy vực có mạnh như vậy. Thứ 18 tên tựu có thể đánh bại Kiếm Phong Vân, đây chẳng phải là nói tối thiểu có 18 một thiên tài tại hắn Thiên Xà công tử phía trên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là Thiên Giang thủy vực tăng thêm hắn địa khu đâu này. Lấy Thiên Xà công tử tự ngạo, hắn tuyệt đối không tin đến có nhiều như vậy thiên tài siêu việt hắn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn cho rằng là Kiếm Phong Vân ngừng chân không tiến quá yếu. Rất nhiều người cũng âm thầm gật đầu, càng thêm nguyện ý tin tưởng Thiên Xà công tử mà nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bếch ngồi đáy giếng, Kiếm Phong Vân cười nhạt một tiếng, cũng lười nhiều lắm nói. Thiên Xà công tử hừ lạnh, đứng ở một bên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến bây giờ mới thôi, nhân số đã đến 600 nhân. Ken két, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, Đế Thiên Thần Cung phủ đệ đại môn mở ra, từ bên trong đi ra mấy thân ảnh. Cầm đầu đấy, là một người mặc áo đen, tóc hoa bạch lão giả. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão giả sắc mặt hiền lành, trên người không có một điểm khí tức chấn động tựu như nhất cái không có tu luyện người bình thường. Nhưng không có bất kỳ người dám khinh thường, bởi vì hắn là Đế Thiên Thần Cung nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xem ra nhân đã đến đủ, lão phu tự giới thiệu thoáng một phát, lão phu tên là Lỗ Tu, là lần này dự tuyển thi đấu kẻ chủ trì, về sau đi tham gia chính thức tuyển bạt, cũng là lão phu mang dẫn các ngươi. Lão giả tự giới thiệu mình, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bái kiến Lỗ tiền bối, trên quảng trường đích thiên tài ngay ngắn hướng hành lễ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lỗ Tu gật gật đầu, nói. Tốt rồi, lời ong tiếng vẽ ít nhất các ngươi đi theo ta, dự tuyển thi đấu địa chỉ, không ở chỗ này. Nói xong, Lỗ Tu bay lên trời, hướng về phương Bắc bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên quảng trường dự thi thiên tài cũng nhao nhao bay lên trời, đi theo bay đi. Lục Minh bốn người lẫn trong đám người, không chút nào thu hút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quảng trường bốn phía người vây xem, lại thở dài thở ngắn, thầm nghĩ đáng tiếc. Đằng sau đặc sắc nội dung, là nhìn không tới rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, convert by Luxun, xin đánh giá 9. 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.